Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 tình huống chuyển biến tốt đẹp, tiểu huyết. Người yên tâm, chỉ cần cứu sống Khúc Khúc, ta bảo đảm mỗi ngày đều làm ngươi có thể ăn đến mới mẻ. Tang Thi Túc Như Thuyết cùng ám ảnh giống nhau. Cũng cảm ứng được tiểu huyết trung tâm, Túc Như Thuyết thông qua tiếng lòng hướng tiểu huyết đưa ra hứa hẹn nói. Túc Như Thuyết tin tưởng tiểu huyết nhất định có thể nghe được nàng giờ phút này tiếng lòng, mà không. Đợi Túc Như Thuyết chủ động đi tìm tiểu huyết đã là chủ động đưa tân chi môn, hơn nữa lại thêm ám ảnh cùng Túc Như Thuyết tiếng lòng giao lưu. Tiểu huyết cũng có thể đủ nghe thấy. Tiểu huyết biết còn có yêu cầu nó hỗ trợ địa phương. Như nó còn muốn hỗ trợ đem chủ nhân thân miệng vết thương thịt thối ăn luôn. Lại đem chủ nhân trong thân thể đã thi hóa biến thành tang thi huyết máu đen uống sạch sẽ. Tiểu huyết như là cái nhẫn nhục chịu đựng hiểu chuyện hai từ. Chỉ cần là chủ nhân yêu cầu, chỉ cần có thể cứu sống chủ nhân, muốn nó làm cái gì đều được. Nhìn đến tiểu huyết thân là linh thực. Là bằng vào Khúc Hy Thụy huyết cung cấp nuôi dưỡng mới có thể ở chính mình vòng ngọc không gian mọc. Dễ nảy mầm, tiếp tục sinh trưởng, Túc Như Thuyết lại nghĩ đến ám ảnh đối chính mình trả giá. Chịu vì chính mình không tiếc động thân mà ra, ngăn cản tang thi công kích, Túc Như Thuyết không cấm bị chịu cảm động, nữ nhân. Chúng ta tương đương với ngươi cùng Khúc Hy Thụy nãi sống đại. Các ngươi là chúng ta cha mẹ. Nào có nhìn cha mẹ gặp nạn, làm nhi nữ không ra tay, khoanh tay đứng nhìn, chi chi, ám ảnh lấy tiếng lòng đối ký chủ Túc Như Thuyết nói. Trước kia nó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại hắn trưởng thành, hiểu chuyện, không bao giờ là trước đây ích kỷ hùng hài tử, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ chơi chơi tiện, bán nữ chủ nhân, bất quá lại sẽ không lại làm có ý định hố hủy chủ nhân ích lợi sự. Nhiều lắm là khuất phục ở nam chủ nhân Khúc Hy Thụy vương giả uy nghiêm hạ. Bất đắc dĩ không bán hạ chủ cầu xin vinh thôi, tiểu huyết bởi vì cùng Túc Như Thuyết thân ở một thất. Cho nên có thể ở cảm ứng được Túc Như Thuyết cảm xúc kịch liệt dao động dưới tình huống. Không khỏi thân ở nó tính toán vì chủ nhân dâng ra tân chi. Vì Túc Như Thuyết nhẹ nhàng vỗ đi cảm động nước mắt. Tiểu huyết ở vì Túc Như Thuyết lau đi nước mắt đồng thời. Không khỏi lắc qua lắc lại giác hút, phát ra chi chi tiếng kêu phẳng phất ở nhắc nhở Túc Như Thuyết. Mau vì nam chủ nhân Khúc Hy Thụy chữa thương, không cần lại sững sờ, hào hào. Ta này cứu chúng ta tiểu huyết tái sinh phụ mẫu, cho dù là ở tâm tình nhất mỏi mệt. Chịu đủ thật lớn tinh thần áp lực cập thống khổ tra tấn khi. Túc Như Thuyết cũng không quên khổ mua vui, xem như vì tiểu huyết, nàng cũng muốn tỉnh lại. Muốn đánh lên tinh thần, không thể lại tiếp tục bi quan đi xuống. Ám ảnh vừa mới không phải đã nói với nàng, làm như vậy có hy vọng cứu sống Khúc Khúc, đem Khúc Khúc từ thi hóa vớt trở về, hồi phục thành thường nhân, lại còn có muốn thiệt hại tiểu huyết. Nàng như thế nào cũng muốn toàn lực ứng phó, không thể làm tiểu huyết tân chi bạch chiết, hơn nữa nếu liền nàng đều khí phách tinh thần sa sút. Đỉnh một bộ khóc tăng mặt. Như vậy tiểu huyết cùng ám ảnh chúng nó, nói câu trắng ra lời nói, nàng chính là bị tiểu huyết cùng ám ảnh coi làm mẫu thân. Hài tử có thể trong lòng không có người tâm phúc, tâm thần lắc lư không chừng, mà nàng cái này làm mẫu thân tắc trăm triệu không thể loạn. Đặc biệt là ở Khúc Hy Thụy cái này làm phụ thân có nguy hiểm khi, mà nàng lại là cứu trợ Khúc Hy Thụy mệnh duy nhất người được chọn tiểu huyết. Mau! Chúng ta phân công nhau hành động, ta dùng ý niệm thu phục phao tắm linh tuyền cập suối nước. Người dùng giác hút ăn luôn Khúc Khúc miệng vết thương thịt thối cùng máu đen, nói làm. Túc Như Thuyết lập tức hạ đạt mệnh lệnh, mà tiểu huyết cũng tức khắc hành động lên, ám ảnh bởi vì đã biến thành an ảnh, chỉ có thể cùng Thiệu Hồng Lôi đám người lưu tại một chỗ. Ngoan ngoãn mà bồi Thiệu Hồng Lôi đám người cùng nhau canh giữ ở một khác gian trong phòng. Chờ đợi Túc Như Thuyết thành công cứu sống Khúc Hy Thụy mệnh tin tức tốt. Mà ám ảnh nơi nào thật chịu cái gì vội đều không giúp. ám ảnh phân ra tâm thần. Ở Túc Như Tuyết cùng Tiểu Huyết liên thủ trị liệu Khúc Hy Thụy khi thời khắc lưu tâm Khúc Hy Thụy tâm lý cập sóng điện não phản ứng. Một khi Khúc Hy Thụy trong lòng cập sóng điện não phản ứng vì vô, kia tỏ vẻ Khúc Hy Thụy hoàn toàn hoàn thành thi hóa thành vì tang thi, ám ảnh sẽ ở Khúc Hy Thụy hóa thành tang thi nháy mắt, nhắc nhở Túc Như Tuyết đem Khúc Hy Thụy di ra không gian. Đến nỗi kế tiếp lại muốn như thế nào làm, ám ảnh không biết, đến lúc đó sự, chỉ có đến lúc đó lại suy xét nữ nhân, dùng được cái gì. Thấy Tiểu Huyết đã là vì Khúc Hy Thụy rửa sạch hảo miệng vết thương thịt thối. Càng uống sạch Khúc Hy Thụy trong cơ thể toàn bộ máu đen. Túc Như Tuyết tác vội vàng bẻ Tiểu Huyết chủ động hiến một sợi tân chi. Tân chi mới vừa bị Túc Như Tuyết nhẹ nhàng bẻ. Thấy Tiểu Huyết như là đột nhiên sinh một hồi bệnh nặng, người bệnh dường như tinh thần chưa gượng dậy nổi, mà Tiểu Huyết trước đây hồng tựa uống no huyết cành cây. Hiện giờ nhan sắc đột biến, trở nên không hề tươi đẹp thả lửa đỏ, như là đột nhiên bị người bắt một tầng nùng mặc dường như, mà Tiểu Huyết cũng ở bị Túc Như Tuyết bẻ. Tân chi nháy mắt, vèo một chút sút về bò tiến phòng tắm lan tràn tiến bồn tắm vì chủ nhân rửa sạch miệng vết thương. Cành cây, yếu ớt mà cuộn tròn ở Túc Như Tuyết cùng với ám ảnh trước đây vì nó chúc tốt ra. Nhìn Tiểu Huyết ủ rũ héo úa bộ dáng, Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy đau lòng đến một nắm một nắm. Nhưng mà Túc Như Tuyết lại căn bản không dành nhiều quan tâm Tiểu Huyết. Chỉ có toàn lực trị liệu hảo Khúc Hy Thụy, mới không đến nỗi làm Tiểu Huyết tha thiết trả giá đốt quách cho rồi. Túc Như Tuyết vội vàng lần thứ hai lợi dụng niệm lực điều động tới trong không gian rắn chắc chén. Cặp mặt trượng chờ bếp núc dụng cụ, đem vừa rồi bẻ Tiểu Huyết tân chi để vào trong chén. Sau đó đem mặt trượng đứng thẳng, dùng sức đảo hướng trong chén tân chi, chi, chi, mỗi đảo một chút, Túc Như Tuyết nghe thấy trong chén cành cây phát ra thống khổ than khóc. Mà Túc Như Tuyết dùng mắt dư quang ngắm hướng ngoài cửa sổ Tiểu Huyết ra. Thấy trong chén cành cây mỗi kêu một tiếng, bị mặt trượng đảo một chút, Tiểu Huyết như là đau đớn dường như chặt lại thân thể. Khoảng cách mà run rẩy một chút, Tiểu Huyết hận không thể cuộn tròn thành cầu chi thể, run đến huyền tựa gió đêm tàn đuốc. Tuy rằng Túc Như Tuyết vài lần đau lòng tưởng dừng tay, nhưng Túc Như Tuyết cũng hiểu được dao cùn cắt thịt đau. Dao cùn cắt thịt càng cắt càng đau, mà đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng vài cái đi xuống, đem cành cây đảo lạn, Tiểu Huyết đau cũng chỉ là đau nhất thời, sẽ không đau thật lâu. Nghĩ đến đây, Túc Như Tuyết không khỏi đem tâm một hoành, không lưu tình chút nào, vài cái đem Tiểu Huyết cống hiến ra tân chi đảo đến cùng hy bùn dường như. Lại xem Tiểu Huyết, cực khổ qua đi, đã là cuộn tròn ở lập tức không run lên, chỉ là thường thường lắc qua lắc lại vài cái cành cây. Có thể làm Túc Như Tuyết biết Tiểu Huyết còn sống, còn chưa có chết, Túc Như Tuyết như cũ không được không? Thậm chí liên quan tâm an ủi Tiểu Huyết thời gian đều không có. Vội vàng đem thịnh có bị đảo thành hy bùn dường như tân chi trong chén rót vào nàng lưu lại còn sót. Lại linh tuyền thủy, quấy đầy đủ sau, tức khắc, nhẹ vãn khởi bị ngâm ở bồn tắm Khúc Hy Thụy. Sinh bẻ ra Khúc Hy Thụy miệng hướng trong rót, Túc Như Tuyết ở uy Khúc Hy Thụy uống linh tuyền thủy. Hợp Tiểu Huyết tân chi đảo thành bùn trạng hỗn hợp thủy khi. Ám ảnh không quên lần thứ hai nhắc nhở Túc Như Tuyết. Tiểu tâm chút, bởi vì Khúc Hy Thụy trong miệng, sớm tại Túc Như Tuyết trước đây uy Khúc Hy Thụy dùng linh tuyền thủy khi đã dài ra chỉ có tang thi, mới có thể lớn lên răng cơ dường như răng nhọn, mà hỗn hợp thủy vừa rồi bị Túc Như Tuyết ngạnh rót. Cấp Khúc Hy Thụy uống, sinh ra hiệu lực, ám ảnh nói cho Túc Như Tuyết, biện pháp dùng được. Khúc Hy Thụy tình huống bắt đầu chuyển hảo, Túc Như Tuyết thì tại nghe được ám ảnh báo cho sau. Hoàn toàn không thể tin được chính mình, từ trong lòng truyền đến ám ảnh tiếng lòng nói được là thật sự. Khúc Hy Thụy thật sự chuyển biến tốt đẹp, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.